kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 315, móc tim, góc truyện audio.com. Ninh Tường Y sững sờ một lúc, kiếm của Thu Hành Phong liền cắt đứt một sợi tóc xanh của nàng, hắn lần nữa tiến lên, Ninh Tường Y vội vàng dùng mình tụ kiếm chống đỡ bảo kiếm của hắn, trong nháy mắt dường như có tia lửa tóe lên. Ngươi cũng không biết, khi còn bé, nàng mới nhỏ như vậy, không thích người khác mà chỉ quấn lấy ta gọi ta là sư phụ, ngươi không biết nàng đối với ta ý nghĩa như thế nào. Hắn giọng điệu thâm sâu, không phải đang hận Ninh Tường Y, mà đang tự trách chính mình, hắn làm sư phụ, mà không bảo vệ được nàng. Hắn từng chữ công kích bên tai Ninh Tường Y. Một khắc này, nàng cảm thấy tim thắt lại, thật sự rất đau. Nàng chưa từng nghĩ đến, giết Long Hàm Yến, Thu Hành Phong sẽ khó chịu như vậy. Hắn đau khổ, không chấp nhận nỗi sự thật. Ta đốt cơm cho nàng ăn, ta mặc quần áo cho nàng, ta ôm nàng chơi đùa, ta nuôi dưỡng nàng lớn lên. Lớn lên, mặc dù nàng không thích chơi cùng ta thế nhưng nàng vẫn là đồ đệ của ta, nhưng người. Ngươi lại giết nàng. C. Thu Hành Phong trong lòng rất hiểu. Đó chính là hắn một lòng đối đãi Long Hàm Yến chăm sóc nàng như hạ nhân, nhưng sau khi lớn lên, nàng càng ngày càng ghét bỏ hắn, ghét bỏ thực lực hắn chỉ có 10 tuổi, nhưng có lúc nàng cũng đối tốt với hắn, chỉ ít nàng đã luôn ở bên cạnh hắn. Hắn cảm giác quá nhu nhược, biết rõ như thế, lại vẫn một mực đối tốt với nàng. Bởi vì hắn tốt như vậy, nàng mới không rời bỏ hắn, lớn lên vẫn nguyện ý gọi hắn là sư phụ, vậy là đủ rồi, ai bắt nàng làm tiểu đồ đệ của hắn đâu. Ninh Tường Y nghe được lời hắn, tinh thần có chút chấn động, sơ ý bị hắn một kiếm chém qua bả vai, lưu lại một vết máu dài. Nhưng nàng giật mình chưa tỉnh, chỉ nhìn Thu Hành Phong, cái sắc mặt này làm hắn nhìn không hiểu. Thật sự là cảm động sao? Quả nhiên ai bên cạnh hắn, hắn liền hướng về người đó. Nhưng khi nàng ở vị trí đó so với Long Hàm Yến, nàng làm càng tốt hơn. Bởi vì nàng vượt qua mà đến, cho nên tuổi còn nhỏ đã biết cách chăm sóc một sự phụ lớn tuổi hơn mình, bởi vì tình nghĩa lúc trước hắn từ Hoàng Cung mang nàng ra ngoài. Hắn bị những sư huynh đệ khác chế giễu, tức giận không chịu ăn cơm, là nàng cho hắn ăn. Hắn luyện công đến quá sức, là nàng thay quần áo cho hắn. Là nàng ở bên chơi đùa cùng hắn, dạy hắn cơ bản về chuyện thế gian, là nàng chăm sóc hắn lớn lên. Thậm chí lúc có người dùng ngôn ngữ nhục mạ hắn còn nhỏ nhưng nàng còn đứng ra mắng những người kia. Hắn trong sạch như tuyết, chân thành đối đãi, nàng càng càng chân thành hơn. Thế nhưng không ngờ kiếp này, tất cả đều ngược lại. Hắn vì một nữ hài hắn chăm sóc từ nhỏ, mà muốn giết nàng. Cho dù trong lòng nàng, chuyện một kiếp chỉ là một kiếp, không thể xen vào nói chuyện. Nhưng khi hắn thật sự giương đao kiếm hướng đến nàng, lòng của nàng vẫn sẽ đau, buông xuống những điều tốt đẹp duy nhất ở kiếp trước cũng không có đơn giản như nàng nghĩ. Nó đau đớn giống như lấy đao chậm chậm cắt vào da thịt. Thu Hành Phong cảm thấy rất kỳ lạ, đó chính là vì lực của Ninh Tương Y lại không bằng mình, nhưng hắn cũng không nghĩ nguyên nhân là gì, chỉ nghĩ muốn giết chết nàng. Vì báo thù cho tiểu đồ đệ, xem như Yến Nhi sai, hắn cũng phải giết Ninh Tương Y, giết nàng, hắn sẽ tự phế võ công. Cũng không tiếp tục ở Vân Đỉnh Sơn, nghĩ như vậy tay hắn phát ra chiêu thức càng sắc bén. Dường như thật sự hạ quyết tâm muốn giết nàng, Ninh Tường Y trên thân bị hắn chém mấy lần, cả người vừa ức vừa đau đớn lại vừa hận. Góc truyện audio.com, lúc này Thu Hành Phong dùng sức chém xuống một kiếm, vậy mà đem kiếm Ninh Tường Y đánh bay. Lại một lần nữa lúc chém xuống, Ninh Tường Y trực tiếp dùng tay không đỡ lấy. Lúc này tay nàng còn bọc bằng gạc nhưng bởi vì nỗi lòng kịch liệt chấn động đến mức bàn tay như chất đầy phẫn nộ. Nàng bắt lấy bảo kiếm của hắn giữ ở một chỗ, sau một khắc. Cả người tiến tới gần hắn. Thu Hành Phong không ngờ cái thiên truy bách luyện bảo kiếm của hắn ở trước mặt nàng lại yếu ớt như thế. Mà Ninh Tường Y với hắn chỉ cách nhau nửa cánh tay. Một tay của nàng nắm lấy áo trước ngực của hắn, một khắc này, hắn thật sự cảm nhận được Ninh Tường Y muốn lấy tim hắn móc ra. Máu từng giọt rơi xuống, Ninh Tường Y trong tay vẫn giữ chặt thân kiếm, cho dù có nội lực bảo vệ, vẫn khó tránh khỏi bị thương, thế nhưng nàng lúc này hoàn toàn không sợ, hung ác nhìn chằm chằm hắn. Vì cái gì, nàng đáy mắt có sự điên cuồng, mỗi một lần gặp được Thu Hành Phong, nàng đều có loại cảm giác điên cuồng này, hận không thể hủy diệt thiên hạ. Nàng chỉ xem ngươi là một người hầu hạ, ngươi liền nhớ nàng cả một kiếp. Vậy ta đâu, chúng ta đã ở bên nhau 13 năm, ngươi sao có thể quên mất ta sạch sẽ? Ngươi quên lúc ấy là ai đứng ở trước mặt người nói muốn bảo vệ ngươi. Ngươi quên ngươi không thích ăn dưa xanh, sợ sự tôn trách đều để ta ăn hết. Ngươi quên y phục của người ai sửa ai thay cho ngươi. Coi như người đều quên, nàng hai mắt đỏ lên từng tiếng bi thương phẫn nộ. Coi như người đều quên, ngươi ít nhất cũng phải nhớ kỹ ngươi đã từng vì ta, đứng chống lại tất cả mọi người cả Vân Đỉnh Sơn. ít nhất phải nhớ kỹ, ngươi là vì ta mà chết. Ngươi sao có thể quên hết, toàn bộ đều quên rồi sao? Nàng một bên nói, một tay dùng sức, năm ngón tay thật sâu móc vào trong bộ ngực hắn, dường như thật muốn đào tim hắn ra. Loại oán hận kia, loại than vãn, như một con thú bị nhốt ức không thể nhịn. Nàng biết nàng nói như vậy giống như cố tình gây sự, Thu Hành Phong làm sao lại nhớ cái chuyện ở kiếp trước. Thế nhưng hắn không nhớ rõ, hắn đến giết nàng, nhưng nàng nhớ kỹ tất cả làm sao có thể ra tay. Giống như giết những người khác, hắn xuống tay được, nàng không ra tay được, Thu Hành Phong bị nàng làm một phen kinh ngay tại chỗ. Hắn không hiểu nàng đang nói cái gì mà nàng chăm sóc hắn 13 năm, một mực ở bên hắn, không phải Yến Nhi sao? Hắn cái gì mà vì nàng mà chết? Cô nương này có phải điên rồi không? Thế nhưng giác quan hắn nhạy cảm, Ninh Tương Y bộ dạng nặng nề thống khổ kia không phải làm bộ, để trong đầu của hắn đều hiện ra ảo giác, có một người như vậy, sẽ nhân lúc sư tôn lúc xoay người, đem dưa xanh trong chén của hắn lặng lẽ gắp đi, sẽ ở lúc hắn làm sai, đứng ra cầu xin sư tôn tha thứ giúp. Không, đây không phải trí nhớ của hắn, cảnh này chưa từng xảy ra. Hắn là đến giết nàng báo thù cho Yến Nhi. Thế nhưng bảo kiếm đã bị nàng bẻ gãy, dường như ngay cả cơn giận của hắn đều bị bẻ gãy đi, hắn không cách nào ra tay, thậm chí chính hắn cũng không biết nguyên nhân. Ninh Tương Y dần dần bình tĩnh lại, cho dù trong nội tâm nàng rất hiểu, nàng ôm lấy sát ý một người là không thể, có lẽ nó sẽ giết chết trí óc của người trí lực khiếm khuyết. Những lần tiếp theo Thu Hành Phong vẫn sẽ giết nàng, những bàn tay đè lên ngực hắn, cảm nhận được tim hắn hoảng loạn bởi vì nàng vừa rồi kích động mà trách móc hắn. Góc truyện audio.com đốt ngón tay dùng sức trắng bệch nhưng không thể ấn vào được. Cuối cùng, nàng lùi lại một bước ánh mắt lặng lẽ. Mới vừa nãy, nữ tử kia như muốn xé toạc hắn là ảo giác của hắn sao, lúc này nàng có chút cúi đầu yên lặng thậm chí có chút lạnh lùng. Ta nói lại lần nữa, Long Hàm Yến muốn giết ta, nếu như lặp lại lần nữa ta vẫn là sẽ giết nàng. Giọng nói của nàng nặng nề, mang theo chút lạnh lẽo. Ngươi muốn báo thù cũng được, lần tiếp theo ngươi còn muốn ra tay với ta, ta nhất định giết ngươi. Nói xong, nàng quay người đi, cái lạnh thấu xương nàng kéo vạt áo lên, trong doanh trại còn có người đang chờ nàng, Cách Trương.